Chương 2. 567 việc không liên quan đến mình. Không bay lên được cũng phải bay, một bác minh gầm thét một tiếng, lúc này đem chính mình phi hành tọa kỵ cho kêu gọi ra. Chỉ là kia đại gia hỏa vừa ra tới liền va chạm đến phía trên đoạn cành, bay nhảy hai lần cánh, lại không có bay lên, còn bị các loại liên tục xuất hiện chạc cây cho cào đến, kém chút siêu siêu vẹo vẹo rơi vào thi đàn chuột bên trong, bị đàn chuột cắn trúng. Doa đến một bác minh quyết định thật nhanh đem hắn phi hành huyền thú thu vào, đầy đầu mồ hôi lạnh gọi nói, còn cũng thật là không thể gọi ra tới. Mục gia chu, tiếp tu cờ như thế, chúng ta rất nhanh sẽ thể lực tiêu hao, toàn bộ trở thành đàn chuột bữa tối. Một người đàn ông tuổi trung niên nhạt vừa nói, no y trên đầu của hắn bao lấy một khối văn sinh khăn, nhìn qua ngược lại là rất có vài phần nho sinh vị, cầm trong tay một cái không dài không ngắn sắt qua, hành động ở giữa nhưng là lôi lệ phong hành, một sắt qua quải xuống dưới, liền có thể xử lý mười mấy con chuột lớn. Tế thiên sư các hạ, vậy ngài có biện pháp nào trợ giúp chúng ta thoát khốn đâu? Nguyên lai cầm phủ người rời đi về sau, một bác minh cùng đầu hợp bình hai chi đội ngũ, gặp được Tư Mệnh Sơn Trang cùng Bắc Tịnh Sơn Trang người. Này văn sinh chính là Tư Mệnh Sơn Trang vị kia đại danh đỉnh đỉnh tế thiên sư. Lần này chứng Phượng Hoàng nói chuyện, cũng là hắn tính ra thiên tướng dị động, sau đó thông cáo thiên hạ. Tế thiên sư bên cạnh đứng thẳng một tên mê mẩn lụa trắng nữ tử, nàng là Tư Mệnh Sơn Trang lớn thiên nữ, toàn thân tản ra một loại nghiêm nghị không thể xâm phạm thiên nữ khí tức. Những thứ này bẩn thỉu đàn chuột, không để cho nàng ở nhăn lại con cong trường mi, thấy thế tức giận nói nói, gặp được các ngươi những người này, cũng coi là chúng ta không may. Phía trước hai người bọn họ lớn sơn trang trên đường đi đều thuận thông thuận sướng song hoàn hảo tốt, không nghĩ tới vừa gặp đầu hợp bình một bác minh một đoàn người, liền gặp được những thứ này đàn chuột, cũng không biết này đàn chuột có phải là liền xông lấy bo nở hà nở chạy tới. Một bác minh kẻ cơm ăn thuốc đắng, khổ mà không nói được, cũng không dám đắc tội lớn thiên nữ, chỉ có thể quay đầu lại nhìn về phía tế thiên sư. Tế thiên sư các hạ, muốn không chúng ta thử một chút hỏa công? Tế thiên sư lắc đầu, bình thường hỏa, ở đây ở ngưỡng huyền thú trong rừng rậm căn bản thiêu đốt không nổi. Trừ phi có giống như phía trước chúng ta thấy qua, loại kia cỡ lớn súng đạn bạo tạc đi ra hố sâu. Đầu hợp bình nghe vậy liền cu nở dê ngẩng đầu nhìn về phía ngồi xổm ở trên nhánh cây kiều mục, này xem xét không khỏi kéo ra khỏe miệng. Chỉ thấy kiểu cô nương ngồi tại một cây to bằng cánh tay trên nhánh cây, một bên Ngô Y Xô mở cái trẻ tuổi tuấn lãng thanh niên, ôm khỏa trứng phượng hoàng, hai tay bưng lấy một bình cây mơ còn không biết cái gì đồ ăn vặt, ngay tại cho nàng ném uy. Thanh Loan luôn cảm thấy nhà hắn tiểu chủ nhân khoảng thời gian này, thực sự rất thảm. Mỗi ngày đều nửa đói không no, người đều gầy đi trông thấy. Bụng không nháo nhảy vọt, nàng căn bản đều nghĩ không ra ăn, bụng làm ầm ĩ ục cục gọi, nàng cũng không biết muốn vào ăn. Phía trước tiểu chủ nhân, có thế là mỗi ngày đều muốn hưởng thụ thức ăn ngon hoa quả, người á trận này thật sự là quá thảm rồi, y coi như ăn cái gì cu nở dê cùng nhai sắp đến, cái gì mùi vị đều phẩm không ra. Thừa dịp lúc này nhàn rỗi, Thanh Loan liền đem chính mình tư tàng đồ ăn vặt móc ra ném uy bản thân tiểu chủ nhân. Tiểu cô nương, trên người ngươi có súng đạn đúng hay không? Đầu hợp bình cưỡng ép đè xuống đầy bụng ra nổi nóng, ngoài cười nhưng trong không cười hướng về phía kiểu một kéo đông nhúc nhích khỏe miệng. Phía trước bị cỡ lớn súng đạn nổ ra tới hố, không thể nghi ngờ, nhất định là vị này tiểu cô nương làm. Chỉ có nàng, cùng đoạn gia vị kia tiểu công tử quan hệ rất tốt, nói không chính xác chính là đoạn gia vị kia cho súng đạn. Không sai chính là nàng, liền rời đi Mặc Kinh Thành xuất phát đi bí cảnh thời điểm.